Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1712, uy thế. Sở Ly có thể cảm ứng được hai con linh hổ sát ý. Tùm như thực chất, giống như lạnh lẽo mưa dội đến trên người. Toàn thân phát lạnh, thân thể không nhịn được muốn run. Là một loại phát ra từ trong xương run rẩy. Sở Ly khẽ cắn răng, nhịn xuống run rẩy, ôm quyền quát lên. Gặp qua hai vị, ngươi là người phương nào? Vì sao tới đây? Trong đầu của hắn vang lên một đường uy nghiêm cuồn cuộn âm thanh. Chấn động đến mức đầu óc hắn hư không lay động. Sở Ly tâm trạng thất kinh. Này linh hổ hồn phách mạnh vượt quá tưởng tượng. Càng vượt qua chính mình một bậc. Hắn xưa nay kiêu ngạo ở hồn phách cường tráng. Một người là từ nhỏ như vậy. Mang theo ký ức chuyển thế đầu thai. Giống như người thường hai lần hồn phách, sau đó lại tu luyện khô vinh kinh các loại bí thuật, không ngừng lớn mạnh hồn phách, bây giờ đã vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Nhưng cho dù cường tráng như vậy hồn phách, ở linh hổ trước mặt nhưng kém một bậc. Linh thú được trời cao chăm sóc không cần bàn cãi, đa số phương diện là nhân loại khổ tu võ công cũng không cách nào bù đắp trọng đại chênh lệch. Sở Ly ôm quyền nói, tại hạ Sở Ly. Trong lúc vô tình xông vào nơi này, hắn tự nhiên không dám nói bởi vì được một quyển sách cổ bí kíp. Vì lẽ đó tìm tới nơi này, thập vạn đại sơn bên trong linh thú nhóm đối với linh thú tông đều mang cừu hận cùng sát ý. Chính mình một lộ ra linh thú tâm pháp, tất sẽ thu nhận truy đuổi. Khà khà, được lắm, trong lúc vô tình xông vào. Linh hổ uy nghiêm cuồn cuộn âm thanh lần thứ hai ở đầu óc hắn hư không rung động. Hừ nói, linh thú tông đệ tử đều đến chết, ngươi cũng giống như. Sở Ly vội hỏi, tại hạ cũng không phải là linh thú tông đệ tử. Người mang ngự long quyết, lại mang ngự hổ quyết, không phải linh thú tông đệ tử là cái gì? Nhận lấy cái chết giữa. Linh hổ nổi giận gầm lên một tiếng, bên trái con kia thân hình càng khổng lồ linh hổ đột nhiên nhảy một cái. Thả người đánh về phía Sở Ly. Một con khác có vẻ xinh xắn lanh lợi linh hổ thì lại đứng ở trên hư không không nhúc nhích. Đầy hứng thú đánh giá Sở Ly. Sở Ly không lo được phân biệt nó trong mắt biểu hiện. Một trường đẩy ra, một trường này gian nan. Quanh thân như bị sức mạnh vô hình trói lại. Không thể động đậy, miễn cưỡng đẩy ra một trường này. Hắn từng thân ở thiên thần trận. Thiên thần trận giữa có sức mạnh vô hình thời khắc công kích. Khắc chế thần thông, nhưng ở thiên thần trận bên trong, chỉ là có người xa vào đầm lầy cảm giác, vẫn có thể hành động. Bây giờ có kim cương bất diệt thân, càng là không đáng kể. Nhưng ở này linh hổ biển linh khí bên trong, hắn nhưng như bị trói ở. Sức mạnh vô hình không ngừng mà chui vào, như từng thanh đao đâm vào đến. Kim cương bất diệt thân có thể chống đỡ được, nhưng không cách nào nhường hắn hành động như thường. Mỗi một cái nhỏ bé động tác đều phải tốn phí sức mạnh khổng lồ. Trong hư không hạ xuống một vệt hào quang. Ở lòng bàn tay trước ngưng tụ thành một đường màu xanh nhạt trưởng ấn. Giống như thật, trong nháy mắt va trúng linh hổ trước ngực. Ầm, linh hổ da lông run động đậy. Giống như theo gió chập trùng. Nhào tới trước tư thế lại không thay đổi. Này một cái thiên vương trưởng uy lực kinh người. Ở trên người nó nhưng như gãi ngứa không khác. Không hề thương tổn, nó thậm chí ngay cả trốn đều không có trốn, chỉ là lệch rồi nghiêng đầu, tùy ý Sở Ly trưởng lực rơi xuống trước ngực, miệng hổ khẽ nhếch, phun ra một đường linh khí. Sở Ly đột nhiên dùng sức dậm chân một cái, nghiêng dẫm một bước tách ra linh khí, ầm, linh khí tiến vào bên trong động, nhất thời ầm ầm một tiếng vang trầm thấp, mặt sau sơn động dĩ nhiên sụp đổ, tảng đá đem cửa động ngăn chặn. Sở Ly hai chân như rác hút giống như vững vàng đứng tại chỗ. Hắn âm thầm giật mình. Chính mình trưởng lực lại tàn nhẫn cũng không thể một đòn đem sơn động gõ sụp. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn phía sau. Lo lắng những kia sách cổ muốn hủy diệt. Đại viên kính trí nhưng không cách nào ở biển linh khí bên trong triển khai. Không thấy rõ trong hang núi tình hình. Nhưng cũng không kịp nhớ lại xem theo. Đột nhiên dẫm một cái chân. Đem hết toàn lực bắn về phía trên một tảng đá khác. Ầm, Linh hổ chân trước đánh trúng Sở Ly vị trí tảng đá. Nổ vì là bột phấn bay lả tả, bị linh hổ phun ra một hơi cuốn đi. Nó sau khi rơi xuống đất quay người lại, lại hướng về Sở Ly đập tới. Sở Ly không lo được lại lưu thủ, không lo được cân nhắc giết linh hổ hậu quả. Chu thần kiếm bắn ra. Hắn dĩ nhiên phát hiện này linh hổ chính là siêu phẩm linh thú. Hơn xa lúc trước gặp tiểu chu tước, chu thần châm căn bản không làm gì được. Trực tiếp dùng chu thần kiếm. Tuy rằng sát tính không có như vậy nặng, không đạt tới đỉnh cao cảnh giới, nên đầy đủ nhường nó vừa chậm, mình có thể thoát thân. Linh hổ trắng như tuyết như ngân da lông đột nhiên dựng thẳng lên. Hổ nhãn bắn ra điện quang. Khí thế so với lúc trước cuồn cuộn mấy lần. Hơi thở ép người phả vào mặt. Hắn dĩ nhiên không thể động đậy một chút nào. Này một cái chu thần kiếm không chỉ không thể làm sao được linh hổ. Trái lại chọc giận nó. Triệt để kích phát rồi nó hung dữ tính. Gào. Chấm ngoặc kép. Linh hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Sở Ly nhìn thấy một đường linh khí bắn đến. Tốc độ như điện. Vượt quá tưởng tượng nhanh. Hắn muốn động nhưng hữu tâm vô lực. Trước ngực tê dần. Trước mắt cảnh vật đột nhiên biến hóa. Cấp tốc rút lui. Hắn dĩ nhiên bay đến không trung. Gào. Chấm ngoặc kép. Một đạo khác hổ gầm lại vang lên. Hắn phía sau lưng tê dần. Lập tức trước mắt cảnh vật nhanh chóng bước tiến. Đã biến thành vọt tới trước. Gào. Chấm ngoặc kép. Lại một đường hổ gầm vang lên. Trước ngực tê dần. Lần thứ hai đã biến thành lùi về sau. Hắn trên không trung biến thành một cái bóng cao su. Bị linh hổ linh khí đánh trúng bay tới bay lui. Thân bất do kỷ. Nếu không có kim cương bất diệt thân bảo vệ. Một hồi này dĩ nhiên chết đến mức không thể chết thêm. Linh hổ đứng ở trên hư không gầm nhẹ. Từng đạo linh khí rẽ cúi đánh trúng hắn. Nhường hắn bay tới bay lui. Sức mạnh càng ngày càng mạnh. Chu tước lửa đối với đến xâm sức mạnh cũng không ngăn trở. Trái lại nhân cơ hội đồng thời công kích Sở Ly ngũ tạng lục phủ. Kim cương bất diệt thân cần chống đối hai đạo sức mạnh cùng đánh. Liền có chút cảm giác cật lực. Như vậy xuống. Không cần quá lâu. Kim cương bất diệt thân liền muốn không ngăn được. Này linh hổ sức mạnh quá mức mạnh mẽ. Chu tước lửa vẫn cuồn cuộn không ngừng công kích. Có thể thu nạp hư không linh khí mà khôi phục. Hắn vô thượng kim cương vô thượng kinh cũng thời khắc không ngừng mà thu nạp thiên ngoại thiên. Linh khí, thôi thúc kim cương bất diệt thân. Có thể linh hổ linh khí nhưng là không ngừng mà lớn mạnh. Gõ không xuyên qua kim cương bất diệt thân. Nhưng cũng không tiêu tan. Chỉ cần tiêu hao một phần. Sau đó tự mình thu nạp linh khí khôi phục. Lại thêm chi linh hổ không ngừng mà phóng tới linh khí. Chồng chất lên nhau. Uy lực càng ngày càng kinh người. Sở Ly không khỏi thầm than. Này chính là siêu phẩm linh thú chỗ đáng sợ. Sức mạnh hầu như không tiêu tan chật. Làm phản mà không ngừng chồng chất. Cho dù chống đỡ được một đòn. Không ngăn được hai gõ. Chống đỡ được hai gõ. Không ngăn được ba đòn. Càng ngày càng mạnh. Mãi đến tận ngươi không ngăn được mới thôi. Sở Ly bỗng nhiên có một tia linh quang lấp lóe. Này linh hổ cũng không muốn giết chính mình. Bằng không vào lúc này dĩ nhiên chết đi. Này linh hổ đánh trúng sức mạnh của chính mình ở tăng mạnh. Hiển nhiên nó nhìn thấy chính mình năng lực kháng đòn mạnh mẽ. Vì lẽ đó yên tâm tăng thêm sức mạnh. Sở Ly bỗng nhiên quát lên. Có chuyện gì xin mời nói. Ta làm hết sức. Linh hổ nhưng không để ý tới hắn. Tiếp tục đánh cho hắn trên không trung bay tới bay lui. Giống như một cái bóng cao su. Sở Ly tức giận. Xá thân thần công vận chuyển tới 10 tầng. Thân thể hắn hơi co lại. Bầu trời hạ xuống một đạo ánh sáng màu vàng óng. Ngưng tụ thành một đường giống như thật màu vàng trưởng ấn. Lập tức hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng bắn về phía đối diện linh hổ. Linh hổ vung ra hổ chảo đánh ra. Linh hổ ở trong hư không lung lay. Lắc đầu một cái nổi giận gầm lên một tiếng. Sở Ly nhất thời cũng bắn ra. Và đi vào phía sau ngọn núi. Sở Ly khảm vào núi ngọn núi. Thân thể bị lừa 1 mét sâu. Ngũ tạng lục phủ phảng phất xoay chuyển lại đây. Cho dù có kim cương bất diệt thân. chịu đến như vậy sức mạnh to lớn va chạm vẫn cứ bị thương. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu, mềm nhũn nhìn về phía bước tao nhã bước tiến tới được hai con linh hổ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.